Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của Warm Radio Show. Mới đó mà cũng đã hơn một tháng không gặp các bạn rồi. Không biết các bạn thì sao? Chứ tôi thì dù thời gian qua không làm radio, nhưng lâu lâu vẫn vào và miệt mài đọc tất cả những tình cảm của các bạn dành cho radio, vì nhớ mọi người quá đỗi. Nên hôm nay, dù chẳng có kịch bản gì nhiều, chính xác hơn chỉ là những mẩu chuyện góp nhặt, tôi cũng đánh liều làm một chương trình radio để mọi người không phải chờ đợi lâu hơn nữa đây. Phải nói trước với các bạn là chương trình hôm nay không theo một chủ đề nào cả. Lần này tôi chỉ là người kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi cảm thấy rất hay và muốn được chia sẻ đến các bạn. Mong mọi người hãy nghe tôi kể từ đầu đến cuối nha. Đầu tiên thì tôi mời các bạn bước lên xe, bắt đầu chuyến du hành của chúng ta bằng ca khúc Nghe Tôi Kể Này của Lê Cát Trọng Lý nhé. Kèm đèn với các bạn, đây là bài hát có lời đầu tiên và cũng là cuối cùng của chương trình này đây. Kiếp sống ở

có cánh chuồng nào trên vai em không? Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say. Mỗi bình minh họ đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều họ đều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Một ngày sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại. Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu, đang vô tri vô giác. Đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than. Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng. Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi, con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không? Chàng trai không chần chừ vội đáp, con bằng lòng. Thượng đế nói, ta có thể cho người yêu con tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi 3 năm hóa chuồng chuồng. Con bằng lòng không? Không chần chừ, chàng trai vội đáp, con bằng lòng. Buổi sáng, cánh chuồng rời thượng đế bay vội vã tới bệnh viện như mỗi buổi sáng, và cô gái đã tỉnh dậy. Nhưng than ôi, chuồng chuồng không phải người. Chuồng chuồng không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường. Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu. Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồng chuồng kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu. Chỉ có điều, chuồng chuồng không phải là người, chuồng chuồng không biết nói. Và cánh chuồng là người yêu ở trước mắt người yêu, nhưng không bao giờ họ có thể nhận ra nhau. Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồng không thể không ra đi. Vì thế, cánh rơi cuối cùng của chuồng chuồng là trên vai người con gái. Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em. Nhưng thương xác quá nhẹ mỏng của chuồng chuồng cuối cùng vẫn không được người con gái nhận ra. Chớp mắt mùa xuân đã tới, cánh chuồng cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô. Cánh chuồng đau đớn rơi xuống rất nhanh từ lưng chừng trời. Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa. Cánh chuồng chuồng đau thấu tới tâm can. Những ngày sau, chuồng chuồng vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra biển để xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương lặn. Và cánh chuồng chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu. Chuồng chuồng không thể làm gì hơn. Những thủ thị đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồng chuồng nghẹt thở. Mùa hạ thứ 3, chuồng chuồng đã không còn thường đến thăm người con gái mà chàng từng yêu nữa, vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta. Người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồng đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ. 3 năm của thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồng chuồng bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ. Cánh chuồng chuồng lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, Chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng Đế và nói: "Con bằng lòng." Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau, say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn. Thượng Đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không." Thượng Đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi." Chuồn chuồn sôi mặt vào hàng nước nhỏ. Chàng lắc đầu đáp: "Hãy cứ để con làm chuồn chuồn suốt đời, Thượng Đế ạ." Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ, nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có bao giờ bạn tự hỏi có cánh chuồn nào trên vai bạn hay không? Và nếu bạn nghe được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên. Thank you.

nói đoạn rút gươm tự sát. Vào giây phút ấy, Phật xuất hiện. Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra giọt sương, cam lọc là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trường phong mang tới đấy. Rồi gió lại mang nó đi. Cam lọc thuộc về công chúa Trường Phong. Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi cho sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn Thái Tử Chi Thục chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?" Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ." Vừa nói xong, Phật đã đi mất. Linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy Thái Tử Chi Thù định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm. Look inside the light, you will know that I have found you. Câu chuyện đến đây là hết. Bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cần cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu. Chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cân nhắc, hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người biết rằng bạn quý giá. Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không? Ngày xưa trước miếu Quan Âm. mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về những câu chuyện ở trên. Nhưng dù ít hay nhiều, tôi nghĩ các bạn cũng đã tìm được những điều giống với cuộc sống của mình qua những câu chuyện đó, phải không? Chuyện có thể vui, có thể buồn, có thể làm ta khóc hay khiến ta cười. Quan trọng là ta đã có thể rút được cho mình một điều gì đó. Vậy là được rồi bạn nhỉ. Tôi biết chương trình tôi làm chưa thật sự xuất sắc và còn nhiều hạn chế. Nhưng nếu các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ, góp ý, tôi sẽ cố gắng hết sức để nối dài thêm yêu thương và nối dài thêm nhân duyên của chúng ta. Bởi cho một vị người mà có cơ hội được biết nhau đã là điều kỳ diệu của cuộc sống rồi, phải không bạn của tôi? Và trước khi kết thúc chương trình, các bạn cho phép tôi quảng cáo cho kỳ radio sau nha. Worm.net của chúng ta đang chuẩn bị làm một chương trình radio có tên là Chào Một Tình Yêu. Chào Một Tình Yêu ở đây có thể là tình yêu của bạn dành cho gia đình, bạn bè và cả một người đặc biệt nào đó. Nó cũng có thể là tình yêu bạn dành cho một góc phố thân quen, một bản nhạc gợi nhiều kỷ niệm về những tình cảm đã qua cho những người đã xa. Đó cũng có thể là tình yêu thầm lặng chưa bao giờ nói, hay giờ chỉ còn là nỗi đau, vẫn còn nhức nhối khi thời gian trôi đi. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là sự chân thành từ trái tim bạn. Vậy thì tại sao bạn không thử chia sẻ với mái nhà Worm.net của chúng ta để thấy nhẹ nhàng hơn? Và biết đâu sự chia sẻ của bạn lại tìm được sự đồng cảm từ một ai đó thì sao nhỉ? Và cũng nhằm cải thiện chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, Worm.net đang rất cần những cộng tác viên có khả năng viết kịch bản hay thu âm chương trình. Nên nếu bạn nào cảm thấy mình có khả năng viết kịch bản hay nghĩ là mình có giọng đọc truyền cảm thì có thể để lại tin nhắn tại Facebook của Worm hoặc gửi email cho radio theo địa chỉ worm.radio@gmail.com, ghi chú rõ bạn muốn tham gia cộng tác ở mảng nào nhé. Sẽ có người liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất để hướng dẫn cụ thể đó. Hy vọng sẽ nhận được thật nhiều nhiều hồi âm của các bạn. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một thời gian không xa các bạn nhé.